Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 258, tiếp tục tọa chấn. Cầm xuống Trần Dận, Tống Vũ Kiều ngạo nghễ trở lại Triệu Nhiên bên người. Hỏi một câu, hài lòng, Triệu Nhiên gật gật đầu. Thái Thượng Cửu Dương quyết, không sai, quả nhiên rất cay, đúng. Ngươi tại Kim Đan cảnh đình trệ 6 năm đi, lúc nào đuổi đi lên? Không phải ta nói ngươi phải nỗ lực, bây giờ Tông Thánh Quán chính đi tại gia tốc quật khởi khang trang đại đạo bên trên, hơi chậm một chút đều sẽ bị vung ra lịch sử dòng lũ, ngươi muốn đuổi theo a, không muốn kéo mọi người chân sau? Tống Vũ Kiều lông mày đứng đấy, muốn nổi giận nhưng vẫn là nhịn xuống. Ngươi chờ, trong 3 năm lên tới Đại Pháp Sư cho ngươi xem một chút. Triệu Nhiên ngữ trọng tâm trường nói, ngươi tu luyện là vì người khác sao? Nếu là ôm loại suy nghĩ này, ngươi cái này tu hành càng đi về phía sau liền càng sẽ có vấn đề. Hắn ở chỗ này cùng Tống Vũ Kiều đấu võ mồm, Lạc Chí Thanh ở bên cầm thúc dục, sư đệ, thái miếu. Triệu Nhiên quay đầu lại bắt đầu khuyên Lạc Chí Thanh đừng có gấp. Sư huynh, có lão sư cùng sư nương đuổi theo, Chu Tiên Kiến bọn hắn trốn không thoát. Ngược lại là làm sao vào thành cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Lạc Chí Thanh không hiểu, làm sao vào thành? Tống Vũ Kiều cười nhạo, Lạc sư huynh, Triệu Chí Nhiên là nghĩ lúc lắc uy phong, hắn liền yêu thích những này ngăn nắp đồ vật. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, Tống sư tỷ lời ấy sai rồi. Tuy nói bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Thượng Tam Cung phản loạn cho kinh thành mang tới phá hư thật sự là quá lớn. Ngươi đừng cười, ta nói không phải cái này bộ mặt thành phố. Ta nói chính là lòng người a. Nguyên Phúc Cung, Huyền Đàn Cung bị phong. Trong hoàng thành bên ngoài, đình bản, các đạo hữu bị giam giữ. Tâm hướng đạo môn đám tán tu lại bị Thượng Tam Cung tàn khốc trấn áp. Ta đạo môn mặt mũi quả thực là bị hắn chà đạp đến kẽ đất bên trong đi. Ngươi nói ứng thiên 300 vạn bách tính thấy thế nào? Kinh thành cái này 100 vạn tín chúng lại sẽ thấy thế nào? Tống Vũ Kiều cùng Lạc Chí Thanh hai mặt nhìn nhau. Thiên Tầm đạo đồng không biết lúc nào bu lại. Sợ hãi hỏi, sẽ thấy thế nào? Triệu Nhiên đưa tay đem hắn kéo đến bên người, lớn tiếng nói, ngay cả như thế đứa bé đều tại quan tâm mọi người sẽ thấy thế nào. Nói rõ cái gì? Nói rõ vấn đề này thật rất trọng yếu. Thiên Tầm đạo đồng bó tay rồi, giải thích, tiểu tu ta không phải hài tử. Triệu Nhiên không để ý tới hắn, tiếp tục nói, nếu như chúng ta không coi trọng lần này vào thành, không đem đạo môn lực lượng bày ra đến, không đem đạo môn thái độ lộ ra đến, trong kinh thành rất nhiều người sẽ cho rằng đạo môn xong đời. Hầu không ở, Thiên Tầm đạo đồng lại nhịn không được hỏi. Hầu không ở là có ý gì? Triệu Nhiên, đừng quấy rối. Tóm lại, chúng ta muốn đường hoàng vào thành, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tải trên đường cái. Biểu hiện ra đại quân ta trang nghiêm cùng uy vũ, biểu hiện ra chúng ta tất cả tu sĩ tinh khí thần. Nói cho kinh thành bách tính, hôm nay vẫn là đạo môn trời, tuyệt đối sập không xuống. Duy có như thế, mới có thể làm kinh thành bách tính sẽ không đối đạo môn thất vọng. Mấy ngày nay mất đi tín lực mới có thể bù lại. Thậm chí chúng ta nhân họa đắc phúc, nhấc lên lại một vòng tín lực phóng đại dậy sóng. Cố Đằng ra khen lớn, Chí Nhiên nghĩ sự tình chu toàn, ta rất là tán thành. Trương Lược nhìn xem bị trói lại tại đất Trần Dận, trong mắt tựa như muốn phun lửa. Triệu Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, an chớ vội, bây giờ cung bên trong đến tột cùng ra sao tình huống, thiên tử đến cùng thế nào, đều cần chúng ta mau chóng kiểm chứng. Bây giờ thế gian truyền ngôn, có nói thiên tử là Chu Tiên Kiến giam lỏng, cũng có nói lần này trong kinh đại biến, thiên tử đồng dạng cùng mưu, sự thật đến tột cùng như thế nào, đều cần ở trước mặt hỏi thăm. Bởi vậy, bần đạo cùng chung nói đi đầu một bước, mang binh hộ vệ hoàng cung, chớ để loạn đảng thừa cơ hại thiên tử. Cố Đằng ra gật đầu, lần này kinh sư đạo môn hảo kiếp, hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ cần kiểm chứng. Còn thiên hạ một cái công đạo, Triệu Nhiên mời Cố Đằng ra tọa trấn Nghi Phượng Môn, thu nạp quân sĩ, kiểm kê tù binh, cả đội mà đối đãi vào thành, đem Nghiêu Thiêm sự truyền đến, để hắn hết thảy nghe Cố Đằng ra quân lệnh. Tống Vũ Kiều hỏi, mang binh tiến cung a, như vậy chuyện quan trọng, ta đi theo ngươi đi, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy qua hoàng cung đâu. Triệu Nhiên lắc đầu, ngươi cho rằng chúng ta là tới chơi đùa nghịch sao? Ngươi nếu là cùng ta cùng đi, nơi này ai tọa trấn? Ai còn dẫn đầu nhiều như vậy tán tu vào thành? Tống Vũ Kiều thở dài, cũng thế, vậy ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta tốt. Lạc Chí Thanh nói, ta đi. Triệu Nhiên gật đầu đầu, kia là tự nhiên. Thế là phân phó tất cả tu sĩ tại Nghi Phượng Môn cả đội làm tốt vào thành chuẩn bị, yêu cầu bọn hắn tại Tống Vũ Kiều dẫn đầu dưới, nhất thiết phải đem đạo môn tối tốt đẹp hình tượng hiện ra ở kinh thành tín chúng trước mặt. Giao phó xong, Triệu Nhiên hạ lệnh Trương Lược xuất phát. Trương Lược chắp tay trước ngực tuân lệnh, mang theo dưới trướng hai doanh quân tốt, theo sát Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh sau lưng, như phong quyền tàn vân đồng dạng cấp tốc rời đi. Nói đến dài, kỳ thực rất ngắn. Đức Vương, Cung Khả Bội bị quay tiến gạch xanh bên trong. Thất Tinh tu sĩ bị Triệu Nhiên thuận tay điểm ngược lại. Trần Giận liền trói, chỉ ở một chút thời gian. Bất quá là tồi khô lạp hủ hoàn mỹ thuyết minh mà thôi. Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh, Trương Lược dẫn đội chạy gấp hoàng cung thời điểm. Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương dẫn người đuổi tới Thái Miếu. Hơn 20 người thượng tam cung tu sĩ tại Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng dẫn đầu dưới, bảo vệ hưởng điện cửa lớn. Còn tại Thái Miếu bên trong đóng giữ hơn 200 danh đao xiên lũy làng tay cùng cẩm y vệ. Nơi nào thấy qua Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương sau lưng như thế tướng mạo hung ác linh yêu, bị chúng linh yêu một cái công kích liền toàn bộ xua tan, bối rối lấy chạy trốn tứ phía. Không cần Giang Đằng Hạc phân phó, Thông Tý Thần Viên cùng Tam Nhãn Mã Vương gia đã an bài chúng linh yêu tướng hưởng điện bao bọc vây quanh. Đoạn Triều Dụng dựa hưởng điện trước điện long trụ, thở hổn hển hô, Giang Đằng Hạc, chớ có dồn ép không tha, nếu không mọi người cá chết lưới rách. Triệu Lệ Nương hỏi, làm sao cái cá chết lưới rách? Đoạn Triều Dụng chỉ sau lưng, nói, thấy không, người đạo môn vất vả hơn 20 năm mới đưa cái này uy đức hoa sen luyện chế sắp kết đóa. Người như khư khư cố chấp, chúng ta liền đem cái này cẩm thạch hoa biểu, uy đức tòa sen hủy đi, để người đạo môn cái này mấy chục năm tâm huyết toàn bộ hoang phế. Giang Đằng Hạc hỏi Triệu Lệ Nương, như thế nào? Triệu Lệ Nương rất được Long Dương Tổ Sư chỉ điểm, tại trận pháp nhất đạo trên tạo nghệ không cạn, gật đầu nói, nơi đây làm đại trận trận nhãn lúc có 6-7 phần nắm chắc. Đến tột cùng như thế nào? Còn muốn đi vào xem xét. Giang Đằng Hạc hướng Đoạn Triều Dụng nói, Chu Tiên Kiến đâu? Đoạn Triều Dụng nói, Tề Vương tất nhiên là trong điện. Các ngươi dám đạp vào bậc thang một bước, Tề Vương liền dẫn phát cửu tiêu trấn thiên lôi. Giang Đằng Hạc cất bước trèo lên dai, vậy liền mời Tề Vương ra tay đi, vừa vặn bớt đi phiền phức của chúng ta. Đoạn Triều Dụng vội la lên, Giang Đằng Hạc, ngươi chẳng lẽ không sợ chân sư Đường trị tội? Ngươi lâu quan muốn như vậy từ chư thật tông phái trong sổ xóa tên sao? Giang Đằng Hạc lên tiếng nói, ngươi nói ta nghe không hiểu, cái gì cẩm thạch hoa biểu, cái gì uy đức hoa sen, chân sư Đường chưa từng có nói thiên hạ biết đạo môn những chuyện này. ta lâu quan đối với cái này không biết chút nào. Ta chỉ biết là Nam Trực Lệ bị màu đỏ đại trận bao phủ, trong ngoài ở giữa cả người lẫn vật ngăn cách, linh lực không thông, trăm ngàn vạn người bị khóa tại trong trận, nguy cơ sớm tối. Vô luận cái này hưởng trong điện đồ vật là dùng tới làm cái gì, chỉ một điểm này liền cùng thiên đạo không hợp, đem hủy đi chính là ta đạo môn tu sĩ trên vai chi trách. Đoạn Triều Dụng mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn xem từng bước một trèo lên dai mà lên Giang Đằng Hạc, vô ý thức lui về phía sau, thối lui đến cánh cửa chỗ kinh hô: Giang Đằng Hạc, ngươi chớ làm loạn. Giang Đằng Hạc cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là nhìn về phía hưởng trong điện cẩm thạch hoa biểu, lại nhìn thấy tòa sen trên không nhúc nhích thái tử, hướng bảo hộ ở tòa sen cái khác Lam Đạo Hành tra hỏi: Chu Tiên Kiến đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.